Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61: Nhạc hết người đi. Dưới bóng đêm trong núi rừng rất ảm đạm. Hôm nay mảng lớn khu vực đều im ắng, trừ những cái kia ăn cỏ sinh vật bên ngoài, rất khó gặp được một con mãnh thú. Tần Minh một đường phi nước đại. Trên đường đi qua một mảnh rừng rậm, lúc phút chốc dừng bước. Hắn cởi áo giáp, buông xuống cán dài ô kim chùy, từ trong đống tuyết đào ra một bộ sáng loáng tinh kim giáp. Đây là đã CSS đi, nhưng vẫn tải bị truy nã vương niên trúc di vật. Tần Minh ở đây cấp tốc thay đổi trang phục. Hắn lo lắng địa phương muốn đi khả năng có hùng tể tử. Con bê con, vạn nhất linh tính rất cao nói, nhớ kỹ bộ dáng của hắn, vậy liền không xong. Ai cũng biết, vương niên trúc chém giết huyết xà, diệt tổ tuần sơn phó ân đào, phùng dịch ăn bọn người. Hiện tại thừa dịp loạn tiến vào dị loại hang ổ. Loại hành vi này rất bình thường. Tần Minh đem vương niên trúc chuôi kia giống như một dòng thanh tuyền giống như trong suốt trường kiếm treo ở bên hông về sau. Lại tìm mảnh vải đem mặt cho bịt kín. Không có cách, hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể cẩn thận một chút. Sau đó, hắn một hơi chạy cách xa 8 dặm, đi vào một mảnh bị rừng rậm vây quanh trong rừng đá. Nơi này khắp nơi đều là nham thạch, có chút khu vực đều nhanh chồng chất thành núi đá, thật thối a. Tần Minh có chút chịu không được, cự hùng màu trắng nơi dừng chân ở chỗ này, thực sự không thế nào coi trọng. Hắn vừa tới gần mà thôi, đã nghe đến phân gấu vị, rừng đá chỗ sâu có một ngụm hỏa tuyền. Xích hà lượn lờ, sóng nước lấp loáng, quy mô cùng ngân đằng trấn hỏa tuyền tương tự, đều đạt đến cấp 2, cự hùng màu trắng mặc dù nhiều lần biến dị, phi thường lợi hại, nhưng là vẫn như cũ không có tư cách tiến vào sâu trong núi lớn. Không cách nào chiếm cứ càng sán lạn hỏa tuyền. Nhưng đối với sơn dân tới nói, đây đã là một chỗ bảo địa, mà tốt như vậy địa phương lại bị cự hùng kia chà đạp đến không còn hình dáng. Khắp nơi đều là động vật da lông, xương cốt các loại, hài cốt khắp nơi trên đất. Cái kia to lớn phân gấu càng là một đống lại một đống, mà lại đều là còn sót lại tại hỏa tuyền phụ cận, rất rõ ràng. Nó ngủ đông trạng thái căn bản không đầy đủ, vẫn như cũ thường xuyên ở trong núi săn thức ăn, hẳn là một đầu gấu đực già. Quá độc, lớn như vậy lãnh địa chỉ có chính nó sống một mình. Lãng phí mảnh bảo địa này, Tần Minh bốn chỗ tìm kiếm, nhưng nơi này thối hoác, cơ hồ không có cái gì, hắn bị tức tái quá sức. Thật xa chạy tới, bốc lên lớn vô cùng phong hiểm. Kết quả trừ ngửi được phân gấu mùi hôi thối nhi, cái gì đều không có tìm tới. Tần Minh thật rất muốn thả một mồi lửa, đem nơi này đốt sạch sẽ được rồi. Dù là có gấu đực già hậu đại ở chỗ này, hắn cũng có thể chút cơn giận. Thực sự không được chặt hai cái tay gấu trở về, hắn muốn nói nơi này nghèo đến thật sạch sẽ đều không được. Bởi vì tình huống thật là bẩn thỉu đến làm cho người chịu không được. Hắn bị hun đều nhanh muốn nôn. Đây là Tần Minh lần đầu ăn quả đắng sau cảm giác không có cách. Đặc biệt lòng buồn bực, muốn báo thù, cuối cùng lại nắm lỗ mũi từ bỏ. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này ở lại, thẳng đến hắn quay người muốn ly khai trước, chợt thấy hỏa tuyền bên trong lân quang lóe lên. Hắn lập tức tinh thần đại chấn. Đầu này lão cẩu hùng thế mà biết được nuôi cá. Tần Minh vọt tới hỏa tuyền bờ, tại 6-7 trượng vuông trong ao nhìn thấy ngư ảnh. Nhưng mà rất nhanh hắn ngay ở chỗ này dương mắt nhìn, những cái kia cũng chỉ là cá con. Cái này hầu thúi lão hùng thực sự quá đáng xấu hổ. Nơi này cá đoán chừng căn bản nuôi không lớn, liền sẽ bị nó sớm vớt lên ăn hết. Cuối cùng hắn đối với cá con hạ thủ, so ngón tay ngắn không cần, phàm là tiếp cận dài bằng bàn tay toàn bộ vớt đi. lớn nhất 2 đầu dài 7 tấc, lớn nhỏ cộng lại tổng cộng 20 mấy đầu, đây vốn là một loại linh ngư. Lam oánh oánh, có chút bộ vị hơi mờ, lớn nhất có thể dài đến dài hơn 1 mét, thành thục sau ẩn chứa nồng đậm linh tính cùng sinh cơ, đáng tiếc. Có con kia gấp gáp gấu đực già ở đây, căn bản không có khả năng dài đến lớn như vậy, tuy nói còn nhỏ. Nhưng cũng có nhất định linh tính, xem như một loại đại bổ vật, Tần Minh chỉ cần lên núi. Khẳng định sẽ mang lên túi gia thú, ác liệt hoàn cảnh sinh tồn để hắn dưỡng thành loại này giản dị thói quen. Hiện tại phát huy được tác dụng, đây cũng là hoàng cảnh Tuấn khóe miệng hơi vểnh. Âm thầm giễu cợt hắn nguyên nhân một trong, Tần Minh cũng không quay đầu lại. Cấp tốc phóng tới khoảng cách nơi đây 7 dặm xa dã ngưu lĩnh. Hắn đánh cho là chênh lệch thời gian, hành động nhất định phải nhanh, dưới bóng đêm, sơn lĩnh liên miên, bao trùm lấy mảng lớn rừng rậm, Tần Minh vừa xông đến cự ngưu màu vàng địa bàn. Lập tức liền bị sợ ngây người, rừng rậm chỗ sâu có một ngụm cấp 2 hỏa tuyền. Hỏa hồng phát sáng chất lỏng không có tích xúc tại trong ao, mà là bị tưới tiêu tiến một chút tạp nhạp hỏa điền ở giữa, hỏa tuyền không nóng. Kém xa người bên ngoài thân nhiệt độ cao, nhưng cũng có thể ngăn trở phong tuyết mang tới giá lạnh. Hỏa điền bên trong thế mà xanh tươi tốt, muôn hồng nghìn tía, hay là lão hoàng ngưu chịu khó a? Tần Minh tán thưởng, trong núi lớn tuyết trắng mênh mang. Lại trên bầu trời còn tại tung bay bông tuyết. Mà vùng đất này lại có thể nhìn thấy dạng này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Xác thực rất hấp dẫn người ánh mắt, một gốc trên thanh đằng kết đầy hỏa lê. Trong đó 20-30 mai đã đỏ lập lòe, tản mát ra mê người mùi trái cây, loại trái này có thể bổ khí bổ huyết. Tần Minh cấp tốc ngắt, lấy, sau đó, hắn lại phát hiện một mảnh thấp bé thực vật, mặc dù chỉ có cao hơn một xích. Nhưng cây cây đều treo đầy màu tím quả mọng, hương vị chua ngọt ngon miệng, nhiều như vậy tử dương quả. Mỏi mệt lúc ăn được mấy quả có thể cấp tốc khôi phục tinh lực. Cái này lão ngưu gieo xuống đều là đồ tốt. Tần Minh đối với cự ngưu màu vàng độ thiện cảm tăng nhiều, mảnh này tạp nhạp hỏa điền. Mặc dù cũng không có đặc biệt quản lý, nhưng là không chịu nổi cấp 2 hỏa tuyền linh tính cao. Tất cả thực vật đều sinh trưởng rất khá, đáng tiếc là lão hoàng ngưu gia đại nghiệp đại, nó dẫn đầu một đám trâu rừng ở tại nơi này phiến sơn lĩnh. Không có cái gì có thể để cho người ta tân sinh linh tính vật chất lưu lại. Nghĩ đến đều bị bò của nó con trâu tôn ăn hết, Tần Minh thất vọng. Mạo hiểm tiến vào nhiều lần sinh vật biến dị hang ổ bên trong. Hắn tự nhiên là muốn có sở hoạch. Hy vọng có thể 3 lần tân sinh, lão cẩu hùng. Hoàng ngưu nơi này không trông cậy được vào. Xem ra hay là lưu lão đầu tử đáng tin cậy. Quay đầu cùng hắn lên núi đi. Hỏa điền bên trong có rất nhiều bầu bí. Bao nhiêu mang một ít linh tính. Đối với người bình thường tới nói cũng coi là đại bổ vật. Trong đó bộ phận đã thành thục. Tại cái này trong băng thiên tuyết địa. Nhìn thấy dạng này ngon miệng trái cây, Tần Minh tạm thời thoát khỏi thất vọng cảm xúc, trong mắt dần dần có ánh sáng, mặc kệ là đỏ tươi trái cây, hay là kim hoàng dưa, chỉ cần quen hắn toàn bộ hái đi, hai cái túi gia thú đều bị hắn tràn đầy, có hay không con bê con lưu lại. Tần Minh nhìn về phía châu rừng lĩnh chỗ sâu, đột nhiên, hắn con người co vào, con bê con không thấy được, con lừa nhỏ ngược lại là có một đầu, nó rất giống con trồn già con vật cưỡi kia. Nhưng hẳn không phải là, bởi vì đây chỉ là một đầu con lừa nhỏ, nó thế mà cũng đang trộm dưa. Nơi xa mảnh kia hỏa điền bên trong, xoẹt một tiếng, con lừa nhỏ trong miệng dưa rơi trên mặt đất, nó cũng bị kinh đến. Bị đột nhiên nhìn thấy mặc giáp lưỡng cước thú giật nảy mình, con lừa nhỏ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng gọi. Tần Minh xoay người chạy, con lừa nhỏ này không có gì uy hát yêu ta. Thế nhưng là nó hậu trường cứng rắn. Vạn nhất ở chỗ này kêu lên, ai biết sẽ dẫn tới quái vật gì. Tần Minh cho là, hắn tất nhiên là con trồn già con vật cưỡi kia hậu đại. Bằng không, một cái con lừa nhỏ làm sao dám chạy đến nơi đây đến trộm dưa ăn. Tần Minh một đường báo táp mà đi, chớp mắt liền không còn hình bóng, tạp nhạp hỏa điền bên trong. Con lừa nhỏ cũng là một mặt mộng, vừa rồi nó đều muốn đá hậu chạy trốn. Kết quả cái kia lưỡng cước thú lại trước nó một bước chạy trốn, nó có tật giật mình. Không dám gọi gọi, như cái nhai lưu tử giống như ở chỗ này đi dạo du. Một đường phàm ăn, sau đó ợ một cái, vẫy đuôi, như một làn khói chạy, rất lâu sau đó. Dã nghiêu lính chỗ sâu một đầu đại bạch nghiêu mới ngoi đầu lên đi ra. Đây là biến dị ba lần sinh vật. Lão hoàng nghiêu ra đại nghiệp đại. Tự nhiên muốn lưu châu giữ nhà. Đại bạch nghiêu tại con lừa nhỏ lúc xuất hiện liền phát hiện nó. Không chỉ có không có xua đuổi. Chính mình còn trốn đi. Bởi vì biết con lừa nhỏ lai lịch. Không muốn quấy nhiễu nó. Không cần tiểu gia hỏa kia cảm thấy được cái gì. Quay đầu để lư tiền bối biết được chúng ta một mực ăn ngon uống sướng chiếu khán nó hậu đại là được. Rồi, đại bạch nghiêu lấy nghiêu ngữ nói ra, dù là tại trong núi lớn này, sinh mà vì châu, cũng phải giảng đạo lý đối nhân xử thế. Hết chương.